Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1644, chương 1648, cướp sạch Thạch Thất. Thế nhưng là, lần này, chính mình bị trúng độc, vậy mà không cách nào đem bước đi ra, mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác, chờ độc tố lan tràn đến toàn thân hắn. Đến lúc đó bọn họ thì sẽ biến mềm yếu bất lực. Thành vì một cái không có bất luận cái gì thực lực người. Càng thậm chí hơn tại, liền người bình thường đều có thể theo ý giết chết bọn hắn. Tần Trạch vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Tần Thủy Hoàng vậy mà như thế xảo quyệt. Liền loại độc tố này sự tình vậy mà đều có thể nghĩ ra. Hạ Minh cũng phát giác được thể nội dị dạng. Hạ Minh đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình độc tố tựa hồ cùng cái kia Bi Tô Thanh Phong tại một ít trình độ phía trên mà nói có chút tương tự. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, vội vàng xuất ra mấy cây ngân châm cắm trên người mình. Bởi vì cắm mấy cây ngân châm, vì vậy cái này khiến Hạ Minh cảm giác mình thể nội độc tố lan tràn biến đến chậm chạp. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, thân thể của hắn thế nhưng là đi qua đặc thù cải tạo qua. Nói cách khác, tại thường ngày bên trong, có thể nói là vạn độc bất xâm, thế nhưng là liền hắn đều mắc lừa, có thể nghĩ chất độc này đến cùng lợi hại đến mức nào. Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, sau đó liếc hướng cái này trên vách tường. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, tại cái này trên vách tường lại có chút tỉ mỉ quan. Nếu như không cẩn thận xem xét lời nói, rất khó tra xét ra. Bởi vì những thứ này tỉ mỉ quan vậy mà cùng vách tường hòa làm một thể. Nếu như không phải Hạ Minh ánh mắt tốt, thì liền Hạ Minh cũng không nhất định có thể đầy đủ phát hiện. Bành, sau một khắc, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hạ Minh tránh thoát những thứ này mũi tên, vội vàng vung ra trường kiếm, chính là hướng về trên vách tường hung hăng chém tới. Đinh đinh đinh, thanh thúy thanh âm bên tai không dứt. Bất quá, Hạ Minh lại là biết, tại cái này trên vách tường tỉ mỉ quản cũng là bị Hạ Minh bắt hoang khí cho trong nháy mắt chấn vỡ. Theo những thứ này tỉ mỉ quản bị chấn nát, trong này độc tố cũng là một chút nhiều. Sau một khắc, Hạ Minh đi vào Tần Trạch trước mặt, tiện tay tại Tần Trạch trên thân buộc mấy cái châm, đem thể nội bát hoang khí độ nhập Tần Trạch thể nội. Rất nhanh liền rằng Tần Trạch thể nội loại độc tố này cho hấp thu hầu như không còn. Hạ Minh nguyên khí vẫn là bát hoang khí, là một môn vô cùng đặc biệt võ học, mà lại, kỳ lạ hơn đặc biệt là cái này bát hoang khí có thể hấp thu một số kỳ dị lực lượng. Hạ Minh đem những lực lượng này toàn diện hút vào đến trong cơ thể mình. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác mình mềm yếu bất lực. Hạ Minh tại chỗ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Bởi vì Hạ Minh vừa mới tại hư hao cái này tỉ mỉ quản đồng thời. Đem nơi này cơ quan cũng là toàn diện hư hao. Thoáng một cái, Hạ Minh hai người ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Tần Trạch khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hiện tại hắn cũng không biết Hạ Minh đến cùng là tình huống như thế nào. Có điều hắn lại là biết. Hạ Minh dùng chính mình lực lượng, đem trong cơ thể mình tham dự độc tố hút tới trong cơ thể mình. Cái này khiến Tần Trạch vô cùng cảm kích, đồng thời lại có chút bận tâm Hạ Minh. Không biết Hạ Minh có thể hay không đang hấp thu những độc tố này về sau. Phát sinh một ít chuyện, đại khái hơn 10 phút về sau. Tần Trạch nhìn thấy, Hạ Minh sắc mặt vậy mà từ trắng biến thành đen, nhưng là rất nhanh lại từ hắc chuyển trắng. Đen trắng giao thế, xem ra giống như là cái kia lưỡng nghi đồng dạng. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần. Hạ Minh chính là hít sâu một hơi. Hạ Minh, ngươi thế nào? Tần Trạch khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh, nhịn không được hỏi, ta không sao. Hạ Minh lắc đầu, ngưng tiếng nói, cái này Tần Thủy Hoàng không hổ là bạo quân, đều đã chết, lại còn tại này sơn động về sau lưu lại các loại bẫy dập. Thật đúng là đáng sợ. Tần Trạch gật đầu nói, xác thực, cái này Tần Thủy Hoàng cũng không phải một cái thiện lương hạng người. Cũng không biết, cái này trong mộ lớn đến cùng có đồ vật gì. Không nói trước hắn nói nhảm, tìm được trước tam hồn hoa lại nói, Hạ Minh lần này chủ yếu mục đích chính là vì có thể thu hoạch được tam hồn hoa. Có tam hồn hoa mới có thể chế tạo ra tam hồn độ kỳ độc. Hiện tại Hạ Minh hai người chỉ có thể thử thời vận. Hạ Minh hai người chậm rãi mở ra đạo này thạch thất. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang vọng. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh cùng Tần Trạch trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hai người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Chỉ gặp, tại cái này trong thạch thất, không biết giấu bao nhiêu cổ vật. Những thứ này cổ vật, lại không tốt cũng đều là siêu việt Tần Thủy Hoàng năm tháng. Cái này nếu là có thể xuất ra đi bán, trời mới biết có thể bán đi cái dạng gì giá cao. Dù sao đây đều là Tần Thủy Hoàng triều đại đồ vật a. T, cái này Tần Thủy Hoàng đã vậy còn quá giàu có, cho dù là Tần Trạch đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tần Thủy Hoàng họ Tần, ngươi cũng họ Tần, các ngươi 500 năm trước là một nhà a. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Trạch. Tần Trạch trợn mắt một cái, cười cười nói, cái này ai biết, có điều, hiện tại nhiều đồ như vậy, đều là đại vật kiện, chúng ta muốn lấy đi, còn thật không dễ dàng. Theo ta nói, chúng ta liền lấy giá trị tương đối cao đồ vật, còn lại liền trực tiếp ném đến nơi đây. Nếu có cơ hội, tổ chức người cùng một chỗ tiến vào cái này Tần Thủy Hoàng Lăng trong mộ lớn. Trực tiếp đem những thứ này Đông Tây Đô cho làm ra đến. Tần Trạch lời nói khiến Hạ Minh gật gật đầu. Bất quá, Tần Trạch cũng không biết Hạ Minh tiểu tâm tư. Đối với người khác mà nói, trong này đồ vật có rất nhiều. Nhưng là đối với Hạ Minh tới nói, những vật này đều chẳng qua là chín châu mất sợi lông thôi. Hắn muốn lấy đi, chỉ cần thu lấy đến càn khôn giới chỉ bên trong là đủ. Hạ Minh nói, ngươi xem một chút trong này có hay không có thứ mà ngươi cần đồ vật. Cầm lấy, không có, Tần Trạch lắc đầu, những thứ này đồ cổ tuy nhiên xem ra đỏ mắt, nhưng là còn không có hắn cần thiết đồ vật. Những vật này cũng bất quá chỉ là bán ít tiền thôi. Mà lại bọn họ đều là huyền cấp võ giả, tấn cấp huyền cấp, bọn họ muốn kiếm tiền, vô cùng dễ dàng. Vì vậy cái này tiền tài đối với bọn hắn tới nói thì lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bất quá, hiện tại tới nói, trọng yếu nhất lại là thực lực bọn hắn. Có thể đủ nhiều tăng lên một phần thực lực, cũng liền nhiều tăng thêm một phần bảo hộ. Đã như vậy chúng ta đi thôi. Được, Tần Trạch gật gật đầu, sau đó bước ra cái này trong cửa đá. Cái này khiến Tần Trạch hơi có chút tiếc hận. Đáng tiếc như thế một đống đồ cổ, nếu như có thể xuất ra đi đấu giá, nói ít cũng phải đấu giá vài tỷ. Vài tỷ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, vẫn là không cách nào cầm ra được. Ngay tại Tần Trạch vừa mới rời đi nơi này về sau, Hạ Minh chậm rãi đóng cửa lại. Ngay tại lúc đóng cửa lại trong nháy mắt, Hạ Minh tâm ý nhất động, cái này bên trong đồ vật, tất cả đều bị hắn thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Đây hết thảy, Tần Trạch hoàn toàn không biết, Hạ Minh cũng không có khả năng để Tần Trạch biết trên người hắn bí mật. Bởi vì những vật này, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạ Minh hai người tại giải quyết cái này thạch thất về sau, chính là nhanh chóng hướng về một cái khác thạch thất chạy đi. Hạ Minh cũng biết những thứ này trong thạch thất đều có thiên tài địa bảo, những vật này giá trị cũng